Hàng chí nữ sướng online chờ chết. Chương 84, ác độc nữ phụ thật thiên kim, 15, góc truyện audio.com. Diệp Thao từ Trần Tiểu Long trong mồm nghe nói không ít liên quan tới Diệp Vi sự tình, hắn rốt cuộc biết Diệp Vi vì cái gì có thể ăn như vậy khổ, bởi vì nàng từ không hiểu chuyện thời điểm thì có làm không hết sống, trong nhà trong đất Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn quen thuộc sai sự Diệp Vi, giặt quần áo đã coi như là chuyện nhỏ, chỉ nếu là có sống làm, bọn họ cái thứ nhất gọi nhất định là nàng. Không chỉ có như thế, Trần Vệ Quốc cùng lão bà hắn đều cực kỳ lười biếng, Diệp Vi thường xuyên từ trong đất làm xong việc trở về, còn nhất định phải làm một nhà ba người cơm, ăn ngon đến còn chưa tới phiên nàng. Nếu là có thịt ăn, Trần Vệ Quốc lão bà sẽ còn trước tiên đem làm cơm tốt, bọn hắn một nhà ba miệng trước ăn, Diệp Vi làm xong việc trở về cũng chỉ có thể ăn chút đồ ăn thừa cơm thừa. Trên đời này làm sao có ác liệt như vậy người? Hắn không cách nào tưởng tượng ở trong đó lòng chua xót cùng vất vả, giống như hắn chỉ là ngắn ngủi bận rộn mấy ngày cũng đã mệt đến bệnh, toàn bộ thân thể đều giống như không phải là của mình, toàn thân lại mệt vừa mệt, có đôi khi hắn thậm chí nghĩ đến ngày thứ hai muốn làm những cái kia sống đã cảm thấy sống không bằng chết, mà hắn làm được những cái kia còn kém rất rất xa Diệp Vi. Diệp Thao càng thêm muốn đem Diệp Vi cùng Trần lão bà từ tiếp ra Trần gia câu, cái chỗ chết tiệt này tiếp tục chờ đợi cũng là chịu tội. Hắn đuổi đi Trần Tiểu Long, uy hiếp nếu là hắn còn dám sai sự Diệp Vi, liền đánh gãy chân hắn. Trần Tiểu Long lấn yếu sợ mạnh, ủy ủy khuất khuất gật đầu, khóc chít chít chạy ra, chạy xa mới quay đầu nói. Ta muốn trở về nói cho cha ta biết, để hắn đánh chết ngươi. Diệp Thao cười lạnh một tiếng, ngươi để hắn đến, ta nhìn hắn đánh như thế nào chết ta. Nếu là hắn đánh không chết ta, ta phải cho hắn đẹp mặt. Trần Tiểu Long giật nảy mình, cũng không quay đầu lại ô lạp lạp chạy đi. Diệp Thao sau khi trở về, lập tức liền đi tìm Diệp Vi cùng nàng thương lượng một chút đem Trần nãi nãi tiếp ra ngoài sự tình, nãi nãi lớn tuổi, làm như vậy sống thân thể căn bản chịu không nổi, nguyên bản nàng cũng có thể dễ dàng một điểm, hết lần này tới lần khác Trần Vệ Quốc là cái con bất hiếu, căn bản không trông cậy được vào. Nàng mệt mỏi cả một đời cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Diệp Vi đương nhiên cũng không nghĩ Trần lão bà từ mệt mỏi như vậy, ta trước đó cùng nãi nãi đề cập qua, làm cho nàng cùng ta cùng đi, bất quá nãi nãi không có đáp ứng. Cũng Diệp Thao kinh ngạc nói, vì cái gì a? Thôn này bên trong sinh hoạt đến khổ cực như vậy, nàng vì cái gì còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Nãi nãi nói, nàng ở đây sinh sống mấy chục năm, đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, nếu để cho nàng thay cái cách sống, nàng ngược lại không biết nên sống thế nào. Diệp Thao sẽ không hiểu già lòng của người ta nghĩ cùng ý nghĩ, hắn nghĩ nghĩ nói, ta đi khuyên nhủ nàng. Diệp Thao quả thật đi khuyên Trần lão bà tử, hắn lấy tình động, hiểu chi lấy lý, hết lần này tới lần khác Trần lão bà tử bất vi sở động, còn đuổi hắn đi, Diệp Thao không có cách cắn răng một cái nói nàng dễ dàng hơn một giờ sống hai năm, tương lai có cái khỏe mạnh thể phách còn có thể cho Diệp Vi mang hài tử đâu. Trần lão bà tử, Diệp Thao nhìn Trần lão bà tử do dự, trong lòng vui mừng. Nãi nãi, ngài nhìn ngài một người sinh hoạt trong núi, cũng không có người chiếu cố quái để cho người ta lo lắng. Diệp Vi nàng một người. Góc truyện audio.com, ở bên ngoài từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy ngươi, ta nghĩ trong lòng ngươi khẳng định cũng nghĩ đến nàng, ngươi theo chúng ta đi ra, về sau liền có thể thường thường nhìn thấy Diệp Vi, dạng này không tốt sao? Trần lão bà từ ánh mắt đục ngầu nhìn một chút Diệp Thao, nàng đã sớm tóc trắng xóa, thân thể gầy ốm tại sinh hoạt trọng áp hạ trở nên còng xuống, nhà các ngươi ngay cả mình thân nữ nhi đều không nghĩ nuôi, sẽ còn chiếu cố ta một cái không có quan hệ gì lão bà từ. Diệp Thao bị câu này chắn đến mặt đỏ tới mang tay, xấu hổ không chịu nổi. Chúng ta lúc ấy không biết Diệp Vi trôi qua khổ cực như vậy, hiện tại biết rồi, sẽ hảo hảo đền bù nàng. Trần lão bà từ nở nụ cười, nàng rất ít cười, lời nói cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu làm việc, lúc này cười, để cho người ta hơi kinh ngạc, lại có thứ gì đều bị nàng nhìn thấu dùng mình. Các ngươi liền nhìn đều không đến xem một chút, đương nhiên không biết. Diệp Thao, hắn ấp úng, sắc mặt càng đỏ, nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ nhẫn nhịn một cái thật xin lỗi. Trần lão bà tử khoát khoát tay, đi thôi, ta một lão bà tử, không mấy năm sống đầu ta thành thành thật thật ở chỗ này đợi, liền không đi họa họa người. Diệp Thao không mặt mũi khuyên nữa, bởi vì hắn biết, vô luận hắn nói cái gì, chỉ sợ Trần lão bà tử cũng sẽ không tin. Tại Trần lão bà tử trong mắt nhà bọn hắn là cái liền con gái ruột đều có thể từ bỏ người. Mà hắn là trong nhà một phần tử, nhưng là hắn lại không cách nào phủ nhận, hắn nhưng thật ra là cái người có máu lạnh, bởi vì lúc trước Diệp Thế Thành làm ra hết thảy bảo trì nguyên dạng, không tiếp Diệp Vi về nhà quyết định này lúc hắn trầm mặc không có phản bác. Cho nên không trách Trần lão bà tử không tin hắn, Tưởng Phỉ còn hỏi hắn, Các ngươi là nghĩ như thế nào, Diệp gia gia đại nghiệp đại, lại không thiếu chiếc kia cơm, biết rõ Trần gia nghèo còn đem mình nhà huyết mạch lưu lại nơi này bên cạnh. Diệp Thao nói, chúng ta mặc dù nói là không đổi lại, nhưng cũng không phải nói liền mặc kệ Diệp Vi, nguyên bản cũng muốn đem Diệp Vi tiếp về nhà, nhưng là cân nhắc đến Trần gia cũng liền Diệp Vi một đứa con gái, cái này không có cách nào sao. Ta nào biết được Trần Vệ Quốc trọng nam khinh nữ a. Tưởng Phỉ, há Trần gia xác thực thiếu cái nữ nhi đổi đồ cưới đâu. Diệp Thao hữu khí vô lực nói, đừng nói nữa, chúng ta đã sớm hối hận rồi. Trương Dục nói, vậy làm sao bây giờ, Trần nãi nãi không chịu theo chúng ta đi. Diệp Thao nói, ta khuyên nữa khuyên đi, để Trần nãi nãi biết chúng ta là thật sự biết sai rồi, cũng là thật lòng muốn giúp nàng. Trương Dục ân một tiếng, bất quá Diệp Thao rất nhanh liền không có thời gian nhiều muốn những thứ này, bởi vì không có qua mấy ngày hắn liền tiếp vào Vương Tuệ đánh tới điện thoại, nói là Diệp Thế Thành bị bệnh nằm viện, hắn nguyên bản bệnh tình đã ổn định, ai ngờ gần nhất bị thức đến, dĩ nhiên lại mắc bệnh, thầy thuốc nói tốt nhất là mau chóng giải phẫu, nhưng mà phù hợp thận nguyên vẫn là không tìm được. Các ngươi về tới trước đi, nếu như tìm không thấy. Vương Tuệ chịu đựng nước mắt nói. Nói cách khác nếu như tìm không thấy kia Diệp Thế Thành liền hẳn phải chết không nghi ngờ, trở về cùng hắn đi đến cuối cùng đoạn đường. Diệp Oánh nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp sẽ khóc đến hỏng mất, hai mắt đẫm lệ nói muốn về nhà. Nàng sợ lại cũng, góc chuyện audio.com, không nhìn thấy ba ba, bình thì ba ba thương nhất chính là nàng. Diệp Thao nhìn về phía Diệp Vi, Diệp Vi, ngươi là lưu lại vẫn là cùng chúng ta về trước đi. Diệp Vi đương nhiên cũng muốn trở về, Diệp Thế Thành bệnh nặng, nàng có thể không quay về à. Chỉ là tại về trước khi đi, nàng đến an bài một chút, bởi vì nàng cũng là thật không yên lòng một lão thái bà mình ở tại phòng ở cũ bên trong, chung quanh hàng xóm cách thật xa, nếu là ra cái chuyện gì, là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cũng may nàng đến thời điểm đã sớm chuẩn bị, dùng Vương Tuệ cho tiền tiêu vặt mua cái điện thoại, thuận tiện video điện thoại, mặt khác còn lấy không ít tiền mặt lưu cho nàng nãi làm dự bị, trừ cái đó ra, nàng còn chuẩn bị cho nàng một trương tạp, có thể tùy thời đánh tiền trở về. Về nhà đến ở nhé, nãi, ngươi vì ta mới rời ra ngoài, hiện tại có thể đi về. Diệp Vi biết nàng nãi không bỏ được rời đi nơi này, cuối cùng vẫn không nỡ con của nàng, cháu trai Trần Vệ Quốc lại thế nào xấu, chung quy là nàng con trai ruột, hoài thai 10 tháng tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, Trần Tiểu Long lại nghịch ngợm gây sự, cũng là nàng cháu trai ruột, người một nhà đều ở chỗ này, nàng không bỏ xuống được cũng không có khả năng buông xuống, lúc trước có thể mang theo Diệp Vi thoát ly Trần Vệ Quốc từng đi ra ngoài thời gian, đã là nàng làm qua to gan nhất sự tình. Nãi, lần này trở về ngươi cũng đừng có làm việc nhà, có cái gì sai xử ngươi con trai con dâu là được, ngươi cái này làm bà cũng nên lập lập uy. Trần lão bà từ nhìn xem Diệp Vi, ta quen thuộc ngươi không muốn nhớ mong ta một người có thể có chuyện gì. Diệp Vi nháy mắt nói, làm sao không có việc gì, nãi ta không phải nhớ mong ngươi, ngươi nhìn trước đó kia mấy năm ta không ít thụ khi dễ, hiện tại rốt cục có cơ hội khi dễ trở về, nãi ta cũng muốn nhìn mẹ cái nàng giữa mùa đông đi trong sông giặt quần áo dáng vẻ, nàng đầy tay nứt ra dáng vẻ khẳng định so với ta còn tốt nhìn. Đến lúc đó ngài quay video cho ta nhìn. Trần lão bà từ, nha, Trần Vệ Quốc người này kỳ thật rất tốt nắm, hắn vụng về vô tri, mù quáng tự đại, tham tài háo sắc, chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn, đối phó dễ như trở bàn tay. Mà Trần Vệ Quốc lão bà cũng là lấn yếu sợ mạnh, ái mộ hư vinh hạng người, trừ sẽ quạt gió điểm phong chi bên ngoài, không có gì đầu óc. Nàng trực tiếp tìm tới Trần Vệ Quốc nói, nãi nãi muốn trở về ở, về nhà ở tốt a. Trần Vệ Quốc lập tức nói, trở về ta lập tức đi đón mẹ ta nàng về nhà. Diệp Vi nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, nãi nãi là ta sẽ còn trở lại lý do duy nhất, từ nhỏ đến lớn chỉ có nãi nãi đau lòng ta tốt với ta duy nhất không yên tâm, chính là nãi nãi. Nếu như không phải nãi nãi lời nói, ta còn thực sự sẽ không lại trở lại nơi này đến, dù sao nơi này cũng không có gì tốt đáng giá ta lưu luyến. Trần Vệ Quốc con ngươi đảo một vòng, Trần Tiểu Hồng đây là ý gì? Là ý nói nếu như nàng nãi không có ở đây, nàng liền sẽ không trở lại nữa sao? Hắn lập tức vỗ ngực cam đoan nói, ta biết ngươi cùng ngươi nãi tình cảm tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt mẹ ta. Diệp Vi, bà nội khỏe tự nhiên mọi chuyện đều tốt, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè ta cũng sẽ trở lại gặp nhìn, còn con nãi nãi lớn tuổi, không thể làm sống. Không có làm hay không, cũng hút không được khói dầu vị, không thể vào phòng bếp, lão nhân gia ngươi biết, liền sợ nàng sinh. Góc chuyện audio.com. Cái gì bệnh, không hút, chỉ cần mẹ ta nàng lão nhân gia nguyện ý trở về ta cam đoan nàng dễ dàng cái gì cũng không cần làm, một mực thao bắt đầu chơi, các loại cơm ăn liền tốt. Lão bà ngươi sẽ không cao hứng a? cái nhà này lão tử định đoạt, nàng làm người con dâu, chiếu cố mẹ ta là thiên kinh địa nghĩa, nàng dám không cao hứng. Diệp Vi nói, dạng này đương nhiên tốt nhất. Mặt khác Diệp Vi còn lưu lại một cái sẽ chơi WeChat bổng bổng phương thức liên lạc, còn có thể thường thường để cho người ta cho nàng nãi đưa chút trái cây loại thịt đồ vật tiến đến, đương nhiên cũng liền thuận tiện nhìn nàng một cái nãi trôi qua có được hay không. Hết thảy tất cả an bài xong, Diệp Vi lúc này mới thu thập xong đồ vật mang theo Diệp Oánh, Diệp Thao, Trương Dục, Tưởng Phỉ cùng Đồng Khả mấy người chuẩn bị đi trở về. Đồng Khả đã sớm nháo muốn về nhà, lúc này vừa nghe nói muốn đi kém chút nhảy lên cao 3 thước, dù sao cái chỗ chết tiệt này nàng là cũng không tiếp tục nghĩ đến lần thứ hai. Tưởng Phỉ có chút tiếc hận nói, Thành Tiên Lộ ta còn chưa đi qua đây, được rồi, lần sau lại đến đi. Trương Dục, hắn là càng phát ra không hiểu rõ vị bằng hữu này tâm tư. Diệp Thế Thành lúc này còn đang bệnh viện, Diệp Vi cũng là gần nhất mới nghe nói Diệp Thế Thành sinh bệnh sự tình, nàng một mực rất nóng vội, tại về nhà trên máy bay, còn nhịn không được cùng Diệp Thao phàn nàn nói. Làm sao trước kia đều không nghe ngươi nhóm nói qua, bà ba bệnh đã vậy còn quá nghiêm trọng, các ngươi cũng không nói cho ta. Diệp Thao bất đắc dĩ nói tiếng xin lỗi, bọn họ cũng không phải cố ý. Diệp Vi, nếu là một mực tìm không thấy phù hợp thận nguyên, bà ba liền không cứu nổi sao? Diệp Thao sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, lại khuyên Diệp Vi. Người trước đừng có gấp, đã đang tìm, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, ba ba nhất định sẽ không có việc gì. Diệp Vi trầm mặc hồi lâu cúi thấp đầu nói, ta lần thứ nhất có tốt như vậy ba ba, hắn dạy dỗ ta muốn yêu mình, vì chính mình mà sống, ta không nghĩ mất đi hắn. Diệp Thao cũng không nghĩ mất đi phụ thân a. Hắn giờ phút này đã có thể khắc sâu rõ ràng Diệp Vi lúc này tâm tình, nếu là lúc trước hắn sẽ cảm thấy Diệp Vi bạc tình bạc nghĩa, dù sao bên người nàng từng có một cái dưỡng dục nàng 18 phụ thân của năm, nhưng là hiện tại sẽ không, hắn biết Diệp Vi những lời này là chân tình, bởi vì chỉ có tại nàng trở về trong khoảng thời gian này, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là chân chính tình thương của cha. Hắn vuốt vuốt Diệp Vi đầu nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Diệp Vi ân một tiếng, không nói chuyện, trên mặt vẫn là lo âu nồng đậm chi sắc. Liền ngồi ở một bên Trương Dục đều nhịn không được khuyên vài câu, hắn cũng có thể hiểu được Diệp Vi tâm tình vào giờ khắc này, thật vất vả có chân chính yêu thương người nhà của nàng, chắc chắn sẽ không muốn mất đi. Đồng Khả cũng giả kỹ năng thuyết phục, vì người đừng có gấp, thúc thúc người hiền tự có thiên tướng, không chừng xuống máy bay thì có phù hợp đây. Diệp Oánh nhìn xem bị đám người quay chung quanh quan tâm Diệp Vi thất lạc mím mím môi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẳng đến máy bay hạ cánh, một đoàn người thẳng đến bệnh viện. Diệp Thế Thành còn đang ngủ, bọn họ nhìn một lát liền thận trọng rời đi phòng bệnh, Vương Tuệ lúc này con mắt đều khóc đỏ lên, trông thấy đen một cái độ Diệp Thao cùng Diệp Vi, nhớ tới. gocchuyenaudio.com, Diệp Vi tại trần gia trôi qua kia sốt ruột thời gian, trong nội tâm nàng càng thêm phiền muộn cùng đau lòng, nhịn không được lại đỏ cả vành mắt, các ngươi đã về rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Diệp Oánh chạy tới đỡ lấy Vương Tuệ nói, mẹ ngươi đừng khóc a. Vương Tuệ nói, tốt, không khóc không khóc. Nàng kéo qua Diệp Vi cực kỳ đau lòng bộ dáng. Vi Vi, về sau cái nhà kia cũng đừng trở về, Trần Vệ Quốc thực sự quá phận. Hắn sao có thể đối ngươi như vậy? Diệp Vi cười lắc đầu nói không quan hệ, muốn trở về, nãi còn ở nơi đó đâu, ta không bỏ xuống được nãi nãi. Vương Tuệ nhìn về phía Diệp Thao, làm sao Diệp Vi nãi nãi không có cùng các ngươi đi ra tới sao? Nói lên cái này Diệp Thao liền áy náy. Lão nhân gia không nguyện ý, ta biện pháp gì đều thử qua, có thể nàng chính là không muốn tới. Vì cái gì a? Vương Tuệ đều kinh ngạc, cái này con trai ruột đều mặc kệ nàng, nàng làm sao chả muốn lưu ở chỗ đó đâu. Bên người lại không có người chiếu cố, một người như vậy cô đơn, sống thế nào? Vẫn là Diệp Thao trong âm thầm cùng Vương Tuệ nói Trần lão bà tử không tướng tin bọn hắn, bởi vì Trần lão bà tử cảm giác đến bọn hắn một nhà người ngay cả mình thân sinh huyết mạch đều có thể không muốn, lại làm sao có thể chân tình vì nàng một cái không có quan hệ gì lão bà tử đâu. Mặc dù Trần lão bà tử ngay thẳng lại khó nghe, nhưng lại là lời nói thật để cho người ta không thể phản bác. Lời này nghe được Vương Tuệ cũng đỏ mặt, trong lòng càng là áy náy vô cùng, thậm chí hối hận lúc trước làm ra quyết định như vậy tới. Đây chính là nàng thân nữ nhi a, lúc trước vì cái gì liền bỏ được không muốn nàng đâu. Vương Tuệ bụng mặt nói, chúng ta có lỗi với Vivi a, ta rất xin lỗi nàng. Diệp Thao thở dài, tốt mẹ, ngươi trước đừng khóc, về sau chúng ta đối với muội muội tốt đi một chút, đem trước kia thua thiệt nàng đều bù đắp lại không phải tốt sao, về sau ta sẽ không lại để cho người ta khi dễ Diệp Vi. Vương Tuệ gật đầu nói, ta biết, ta thật sự không thể lại thua thiệt Vivi. Hai mẹ con nói một lát lời nói, còn nói các loại Diệp Thế Thành khỏi bệnh rồi, bọn hắn một nhà người muốn ra ngoài chơi, muốn đem cái này 18 năm qua đối với Diệp Vi thua thiệt toàn bộ đền bù trở về. Nói một hồi lâu mới trở lại phòng bệnh, ai ngờ Diệp Vi chủ động tới nói, nàng cũng phải đi làm kiểm tra, nhìn nhìn mình thận phải chăng cùng Diệp Thế Thành xứng đôi. Thầy thuốc nói, người nhà xứng đôi suất là tối cao, các ngươi đều làm, cũng chỉ có ta không có làm, ta nghĩ thử một chút. Chỉ cần có thể cứu ba ba, làm cái gì ta đều nguyện ý. Diệp Oánh mất ngủ, nàng đầy trong đầu đều là Vương Tuệ ôm Diệp Vi thút thít tràng diện, mà Diệp Thao đứng ở một bên nhìn lấy mẹ con bọn hắn, trên mặt vui mừng lại cao hứng bộ dáng. Lúc ấy, Diệp Oánh cảm giác mình như cái kẻ ngoại lai, bọn họ mới thật sự là người một nhà. Nàng lúc trước không muốn rời đi Diệp gia, là không muốn rời đi ba ba mụ mụ cùng ca ca, bọn họ cho nàng quá nhiều sủng ái, làm cho nàng căn bản bỏ không được rời đi cũng không thể rời đi, nhưng hôm nay đâu, có phải là đến nàng nên lúc rời đi. Bởi vì ngủ không được vừa khát, nàng đứng dậy đi phòng bếp tìm nước uống, ai ngờ lại ngoài ý muốn đụng phải Diệp Vi. Nàng xuyên một đầu màu đen phim hoạt hình váy ngủ, dài phát tán, miệng hơi cười cầm trong tay chén nước tại uống, dạng như vậy, một chút không có ban. gocchuyenaudio.com, ngày lo lắng vừa khẩn trương bộ dáng, nàng cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, nói. Ngươi còn chuẩn bị tại nhà ta lại tới khi nào? Vẫn là coi là có thể từ cha ta nơi đó phân đến chút gì? Diệp Oánh nghiêm túc nói. Ta không nghĩ phân cái gì, ta là thật tâm đang lo lắng ba ba. Diệp Vi, chân tình, ngươi nhìn ta tin sao? Ngươi liền ba ruột ngươi đều không lo lắng, ngươi lo lắng cha ta. Ta mặc dù không phải ba ba thân sinh, nhưng ta cùng ba ba ở chung 18 năm tình cảm không phải giả, ta đương nhiên sẽ lo lắng a. Diệp Vi, ngươi không nên đem ngươi ý nghĩ áp đặt tại trên người ta, ta không phải ngươi nói cái chủng loại kia người. Vậy là ngươi loại người nào? Ngươi chiếm lấy ta 18 năm nhân sinh còn chưa đủ à? Ngươi còn muốn tiếp tục chiếm lấy thuộc về ta vị trí, trong mắt của ta, ngươi chính là cái cướp bóc phạm. Diệp Oánh sắc mặt trắng nhợt bởi vì lời này nàng căn bản là không có cách phản bác. Tức thời ngươi liền cút nhanh lên ra Diệp gia, trở lại thuộc về ngươi địa phương đi, làm sao, không muốn đi. Vẫn là nói ngươi bị ba ruột ngươi nhà nghèo dọa sợ, không muốn trở về, là muốn từ cha ta nơi đó phân đến một bút có giá trị không nhỏ di sản đi. Ba ba còn rất tốt, ngươi nói cái gì di sản. Diệp Oánh cau mày, tinh xảo trắng mốt mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, ngươi đến cùng là đang lo lắng ta sẽ phân đến ba ba di sản, vẫn là lo lắng bởi vì có ta ở đây, ngươi sẽ được chia ít một chút. Diệp Vi dùng đầu ngón chân tính toán một cái. Nếu như ngươi muốn cùng ta phân, ta đương nhiên sẽ được chia ít một chút, không phải sao? Diệp Oánh, vô luận ngươi có tin hay không, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, ta là thật sự lo lắng ba ba. Ngược lại là ngươi, tỷ tỷ, ngươi bây giờ cái dạng này, là thật sự đang lo lắng ba ba sao? Diệp Vi cau mày một mặt khổ sở nói. Ta đương nhiên lo lắng a, ngươi một ngoại nhân đều sẽ lo lắng, ta là ba ba thân nữ nhi, vì cái gì không lo lắng? Muội muội, lời nói này cho ta liền rất thương tâm. Diệp Oánh cắn môi, càng phát giác Diệp Vi dối trá lại ác liệt, nàng bị đè nén hồi lâu khổ sở rốt cục bạo phát. Diệp Vi, ngươi rõ ràng chính là đang lừa gạt, ca ca cùng Trương Dục đều bị ngươi lừa. Diệp Vi nói, ta lừa bọn họ cái gì? Diệp Oánh nói không nên lời, Diệp Vi lại thay nàng nói ra, ta chỉ là dùng điểm tiểu thủ đoạn, đem ta trước đó vài chục năm trôi qua sinh hoạt biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn mà thôi, bọn họ đau lòng hơn ta, đáng thương ta, muốn tới quan tâm ta, tốt với ta, ta thì có biện pháp gì đâu. Muội muội sao có thể nói ta là lừa gạt, buồn cười, Diệp Oánh càng thêm tức giận, còn muốn nói điều gì lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền ra một tiếng vang nhỏ, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Thao đứng ở trong bóng tối, thân hình hắn cao lớn, hình dáng mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ hắn giờ phút này là biểu tình gì. Chỉ là cái kia bộ dáng, nghĩ đến hẳn là bị hù dọa. Diệp Oánh mặc dù rất hoảng, nhưng trong nội tâm nàng là có chút cao hứng, xem đi, đây mới thật sự là Diệp Vi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vi, ai ngờ dĩ nhiên tuyệt không bối rối, nàng thậm chí nở nụ cười, thả ra trong tay ly pha lê đi ra ngoài. Đến chậm quan tâm, ai mà thèm, coi là một đôi lời quan tâm thì ngon rồi. Cách chương.